Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, phần 10. 10, cảnh mẹ đẻ cành con Hàn Quân Viễn sự tình làm Hàn Ngữ Hâm có chút để ý, nhưng là nàng biết hiện tại chính mình không phải so đo những việc này thời điểm. Hiện tại nàng chính yếu nhiệm vụ chính là tu luyện, đề cao chính mình, ở đế quốc chiến trường đi xuống đi, đi xa hơn, đi đến cuối cùng, Lạc Khắc trấn ngoại vùng hoang vu tử khí trầm trầm, gió cát tràn ngập. Hàn Ngữ Hâm cùng Lâm Minh đi đến quặng mỏ cách đó không xa thời điểm, liền nghe được phi thường bén nhọn đề tiếng kêu. Bảo hộ quặng mỏ yêu thú là 3 cấp yêu thú xích vũ điểu, toàn thân lửa đỏ, sẽ phun hỏa. Cái này yêu thú tốc độ kỳ mau, cùng chấn ngoại những cái đó cấp thấp hắc con nhím nhưng không giống nhau. Sợ Hàn Ngữ Hâm sẽ khinh địch, Lâm Minh lập tức thấp thấp dặn dò nàng vài câu. Này 3 cấp yêu thú cũng không phải là chúng ta hai cái máy móc sư là có thể đối phó được, cho nên lúc này đây chúng ta muốn dùng trí, hảo hảo lợi dụng tinh thần lực của ngươi. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, nàng đã sớm đánh lên hoàn toàn tinh thần. Này quặng mỏ có mười mấy mét thâm, ta đã cảm ứng được vòng cổ nơi địa phương, có thể thao tác máy móc chuột đi vào đem vòng cổ lấy ra tới. Chẳng qua, cửa này khẩu hai cái yêu thú cảnh giác tính hẳn là rất cao. Ta, Hàn Ngữ Hâm nói tới đây đột nhiên ngừng lại, nàng nhẹ nhàng đánh một cái thủ thế, lúc sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái khác phương hướng. Có người tới, nàng nghe được tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Tuy rằng đối phương khống chế thực hảo, nhưng là căn bản trốn bất quá nàng nhạy bén thính lực. Lâm Minh không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cái kia thủ thế, hắn cũng lập tức cảnh giác lên. Liền ở ngay lúc này, có lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở quặng mỏ cửa. Kiệt, cửa xích vũ điểu bị kinh động, huy động cánh cùng nhau phi phát ra tới. Tìm chết, một cái chào phúng rộng nam vang lên. Trong không khí hiện lên lưỡng đạo kinh người ánh đao. Chỉ là một cái đối mặt, kia hai chỉ xích vũ điểu đã bị kia đạo thân ảnh chém giết. Đao pháp không tồi, chẳng qua xuống tay vị trí thoáng tuyển chật một chút. Hàn Ngữ Hâm ngồi xổm một bên cỏ hoang, từ dưới đáy lòng âm thầm chửi thầm mani. Lúc này kia đạo thân ảnh đã thu hồi chính mình binh khí, cắt bụi tan đi, lộ ra hình dáng của người nọ. Đó là một cái cao gầy tuổi trẻ nam tử, ăn mặc một thân màu đen đồ tác chiến, ngũ quan thanh tuyển, trên mặt mang theo một tia ngạo khí. Nham ca ca thật là lợi hại. Đứng ở nam tử bên cạnh cách đó không xa chính là một cái diện mạo điềm mỹ thiếu nữ. Này thiếu nữ thoạt nhìn cùng Hàn Ngữ Hâm tuổi không sai biệt lắm, nàng trên người cũng ăn mặc cùng nam nhân giống nhau như đúc đồ tác chiến. Kia bộ màu đen quân trang mặc ở nàng trên người thiếu vài phần nghiêm túc, nhiều vài phần thanh xuân hoạt bát. Này hai chị đều là cấp thấp yêu thú, hoàn toàn không có khó khăn. Nam nhân nghe được thiếu nữ nói chỉ là vẻ mặt không sao cả cười cười. Kiều Tuyết, kia xuyến vòng cổ liền ở cái này quặng mỏ, ta đi vào lấy, ngươi chờ ta. Ân, Nham ca ca ngươi cẩn thận một chút a. Bị gọi là Kiều Tuyết nữ hái nhi vẻ mặt khẩn trương lại chờ đợi nhìn nam nhân rời đi bóng dáng. Ở cái này quặng mỏ có một chuỗi vòng cổ, tên gọi Locker Chi Tâm. Bọn họ không xa ngàn dặm từ thiên tâm trong thành đuổi tới cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương, chính là vì tìm này xuyến vòng cổ. Chúng ta đi thôi. Lúc này trong bụi cỏ, Lâm Minh nhẹ nhàng hướng về phía Hàn Ngữ Hâm nói nhỏ một câu. Ta nhận thức bọn họ trên người quân trang. Kia hai người là thiên tâm quân đoàn người. Thấy quỷ, bọn họ như thế nào sẽ chạy đến chúng ta Lạc Khắc Trấn tới? Chẳng lẽ kia xuyến vòng cổ? Lâm Minh không có nói tiếp. Liền tính nhiệm vụ này vòng cổ thật là một kiện đặc thù vật phẩm lại như thế nào đâu? Có thiên tâm quân đoàn người ở. Bọn họ này hai cái máy móc sư sao có thể lấy được đến kia xuyến vòng cổ? Vừa mới nam nhân kia thân thủ Lâm Minh cũng thấy được. Người nọ hẳn là một vị võ giả. Ở đế quốc chiến trường có bốn loại chức nghiệp. Đệ nhất là thích khách. Đệ nhị là tay súng thiện xạ. Đệ tam là võ giả. Đệ tứ là máy móc sư. Mà am hiểu sử dụng trường đao loại này vũ khí, giống nhau đều là gần người võ giả. Liền tính là sơ cấp võ giả, kia cũng là gen 100 trở lên tồn tại. Bọn họ hai cái tuyệt đối không phải là đối phương đối thủ. Sách mới đầu phát, hy vọng tân lão người đọc nhiều hơn duy trì. Người đọc tất xem quyển sách xóa nạn mù chữ, nữ cường nam cường sùng văn. Nam nữ chủ phía trước mấy vạn tự tuy rằng không thể gặp mặt, nhưng là sẽ đi song tuyến cốt truyện. Thiếu tướng đại nhân, quả nhiên, ta cũng chạy thoát không được cái này vận mệnh. Tác giả quân ngươi liến không thể làm ngươi dưới ngòi bút, nam chủ nhiều giọt sương mặt sao. Tác giả quân, ngươi xuất diễn tuyệt đối so với thượng quyển sách nam chủ nhiều. Không tin ngươi hỏi cách Bách Minh Vương đại nhân. Bổn văn bối cảnh toàn hư cấu. Toàn hư cấu. Toàn hư cấu. Chuyện quan trọng nói 3 lần. PS. Này văn bao hàm giả thuyết võng du chiến trường. Đánh quái thăng cấp. Hiện ngôn quân hôn. Học viện phong vân. Hào môn thế gia tranh đấu. Từ từ. Phong trong mưa. Ta ở sâu nhất kịch bản chờ ngươi. O. O truyền hình chi tác, viết không đủ địa phương rất nhiều, ta sẽ chậm rãi hoàn thiện, hy vọng sẽ không viết băng, cũng hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì cùng giám sát. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.